Tư Chính Đình nghe vậy liền thả di động vào trong túi. Động tác rất tự nhiên nhưng vẫn vô thức toát lên sự kín đáo cùng ưu nhã. Sau đó anh bước lên sân khấu. Thân hình cao ngất của Tư Chính Đình đứng trên sân khấu cao, toát ra một cảm giác đầy khí phách, giống như những vị đế vương thời cổ đại đang dò xét lãnh địa của mình. Nó khiến người khác cảm thấy tôn kính cùng ngưỡng vọng. Tư Chính Đình mở miệng, đám người phía dưới lập tức nín thở lắng nghe. Anh nói ngắn gọn vài câu rồi đưa lại microphone cho người dẫn chương trình. Anh ta lập tức cười nói vài câu để đốt nóng bầu không khí. Tả Y Y đứng dưới sân khấu, trên mặt cô ta vẫn còn có chút xấu hổ. Dù sao người biết chuyện đều biết rõ vì sao vừa rồi Hoàng Bích Thanh lại gây sự với Trang Nại Nại. Tư Chính Đình đuổi Hoàng Bích Thanh ra ngoài cũng chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cô ta. Một đám người xung quanh vì lấy lòng Tả Y Y mà bắt đầu thầm thì to nhỏ. Bọn họ chỉ trỏ vào Trang Nại Nại rồi dùng cái giọng mà Tả Y Y có thể nghe thấy được mà nói. Nhìn bộ dạng của cô ta kìa, chật, cô ta cho rằng ngài Tư ra mặt vì cô ta thì cô ta sẽ thành bà Tư chắc. Chỉ bằng cái thân phận mặt hạng của cô ta thì sao có thể xứng với ngài Tư chứ? Đúng thế, cô ta là con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mỗi một câu đều là những lời khinh miệt. Lần đầu tiên Trang Nại Nại cảm thấy mình khó chịu đến như vậy. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Trang Nại Nại đứng trong một góc nhỏ, trái tim đau giống như bị ngàn mũi kim châm vào. Cô nghĩ kỹ rồi, cô và Tư Chính Đình không thể tiếp tục nổi nữa. Bọn họ phải ly hôn thôi. Cô biết chuyện ly hôn của cô và anh chỉ là chuyện sớm muộn. Tư Chính Đình sẽ thuộc về một người phụ nữ khác. Thế nhưng khi nghĩ tới điều đó trái tim cô lại đau đớn. Lúc này cô mới biết rằng cô yêu anh nhiều đến thế nào. Biết được rằng cô khao khát vị trí đang đứng bên cạnh anh đến nhường nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, cao trào. Lễ kỷ niệm trăm năm. 14, sống mũi Trang Nại Nại cay cay, thậm chí còn cảm thấy khó thở. Cô vội vàng cúi đầu xuống rồi cố gắng để hô hấp của mình bình tĩnh lại. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai cô. Trang Nại Nại, cô có biết cô khiến người khác đố kỵ như thế nào không? Trang Nại Nại sửng sốt quay đầu lại thì thấy Tả Y Y đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Đôi mắt trong suốt lạnh lùng của cô ta nhìn chằm chằm về phía trước. Trong giọng nói mang theo những ẩn ý không rõ. Một người đàn ông ưu tú như vậy, trong lòng lại chỉ có một mình cô. Thế nhưng cô lại không biết quý trọng điều đó. Cô ta nghiêng đầu nhìn Trang Nại Nại. Vốn dĩ hai người kết hôn rồi nên tôi không chen chân vào nữa. Thế nhưng cô lại đối xử với anh Đình như vậy, khiến anh ấy đau lòng, khiến anh ấy tiểu tụy. Vậy nên tôi cũng không thể tiếp tục ngồi yên. Khóe môi của cô ta khẽ nhếch lên biến thành một nụ cười ngạo nghễ. Vì thế cô muốn mắng tôi là kẻ thứ ba cũng được. Không biết xấu hổ cũng thế. Tôi sẽ không từ chối lời mời làm bạn gái của anh Đình tối nay. Cô ta vừa mới dứt lời. Tiếng của MC đứng trên sân khấu đồng thời vang lên ngay sau đó. Bây giờ chúng ta xin mời ngài Tư hãy nhảy điệu nhảy mở màn của buổi tối ngày hôm nay. Người nào sẽ vinh hạnh được trở thành bạn gái của ngài Tư đây? Ngài Tư, xin mời ngài cùng bạn gái ra sân khấu. MC vừa dứt lời, mọi người đồng loạt di chuyển để nhường ra một con đường nhỏ dẫn từ sân khấu đến phía Tả Y Y. Tư Chính Đình hơi nheo mắt lại rồi bước xuống sân khấu, từng bước đi tới. Tả Y Y hưng phấn nghênh đón, anh Đình, chúng ta lên khiêu vũ nào. Cô ta nói xong liền vươn tay ra, định khoác lấy cánh tay của Tư Chính Đình. Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Ánh đèn di chuyển theo từng bước chân của Tư Chính Đình tỏa sáng cả hai người bọn họ. Lúc này Tả Y Y đang cười rực rỡ nhìn anh. Trông hai người bọn họ giống như một cặp cô dâu chú rể, vô cùng xứng đôi. Tả Y Y nhân cơ hội này mà khẽ nghiêng đầu, liếc về phía Trang Nại Nại một cách đắc ý. Trang Nại Nại chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị mũi kim đâm vào. Cô cúi đầu xuống, cô thực sự muốn được rời khỏi đây. Trang Nại Nại quay đầu nhanh chóng bước về phía cửa. Thế nhưng đúng lúc này, ánh đèn lại bất ngờ chiếu thẳng vào người cô. Dưới ánh mắt cực kỳ trông mong của Tả Y Y, Tư Chính Đình lại đẩy tay của cô ta ra. Tả Y Y hoảng hốt trợn to hai mắt. trời mới biết Tả Y Y vui vẻ đến cỡ nào khi được cùng khiêu vũ với anh Đình lần này. Trời mới biết sau khi MC nói xong câu nói kia, khi ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào người mình, cô ta hạnh phúc xiết bao. Thế nhưng tại sao? Chỉ vừa trôi qua mấy giây, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Tả Y Y cứng đờ ngay tại chỗ, cô ta nhìn Tư Chính Đình cứ thế đẩy cô ta ra, sau đó trơ mắt nhìn anh bước qua cô ta. Bước chân của Tư Chính Đình dần nhanh hơn, hướng thẳng về phía bên kia. Tả Y Y siết chặt nắm tay của mình, quay đầu nhìn những người đang đứng xung quanh. Toàn bộ người trong hội trường, bao gồm hết thảy các nhân viên của Đế Hào đều sợ đến ngây người. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Tả Y Y, sau đó lại quay sang nhìn Trang Nại Nại. Tả Y Y chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này. Cô ta dậm chân, sau đó mạnh mẽ đi ra bên ngoài. Cả người Trang Nại Nại được ánh đèn bao phủ giống như đã bị dính lời nguyền định thân, không thể nhấc nổi bước chân của mình. Dường như cô nghe thấy tiếng trái tim đang nhảy thình thịch trong lồng ngực. Sau đó tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng rõ ràng. Tiếng bước chân ấy vô cùng quen thuộc, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó nó dừng lại ngay sau lưng của cô. Tiếp đến là thanh âm trầm thấp lại lạnh lùng vang lên. Trang Nại Nại, anh có thể mời em nhảy một điệu hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 395, cao trào, lễ kỷ niệm trăm năm. 15. Trang Nại Nại hoảng hốt mở to hai mắt. Cô cảm thấy tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt giống như là một giấc mơ. Anh đang nói cái gì vậy? Anh mời cô khiêu vũ sao? Rõ ràng anh biết rằng tối nay Tư Quang Tùng rất có thể sẽ làm khó dễ anh, vậy mà vẫn mời cô khiêu vũ. Lúc Trang Nại Nại còn chưa định hình được thì dường như Tư Chính Đình đã chờ không nổi. Anh dứt khoát vươn tay ra nắm lấy tay cô thật chặt, tay kia thì ôm lấy eo của cô, dùng sức một chút, Trang Nại Nại cứ thế ngã vào trong lồng ngực của anh. Hương vị đàn ông quen thuộc đột ngột xông vào mũi cô, khiến viền mắt của cô cảm thấy cay cay. Cả người Trang Nại Nại căng cứng lại, toàn bộ những suy nghĩ của cô đều ngưng lại khiến cô có cảm giác trái tim đã được lấp đầy, không biết là đau khổ, ngọt ngào hay là chua cay. Trang Nại Nại cắn môi nhìn gương mặt kiên nghị của Tư Chính Đình, cô không biết cảm giác của mình đối với anh lúc này là yêu hay là hận. Tất cả những tâm tình hỗn loạn của cô cuối cùng hóa thành một câu nói, em không biết khiêu vũ. Tư Chính Đình, anh có thể thấy được sự biến hóa cực kỳ phức tạp trong mắt của cô, thế nhưng không ngờ cô lại nói ra một câu như vậy. Tư Chính Đình nhàn nhàn ừ một tiếng, cảm giác được chạm vào cô một cách chân thực như vậy khiến trái tim trống rỗng mấy ngày nay của anh đột nhiên được lấp đầy. Tư Chính Đình ôm lấy eo của cô rồi kéo cô vào hội trường, sau đó thản nhiên nói, anh dạy em. Dứt lời, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tư Chính Đình kéo cô bước vào điệu Once. Once là điệu nhảy đơn giản nhất. Lúc Trang Nại Nại còn học đại học đã từng học qua bộ môn này. Hơn nữa còn được Tư Chính Đình dẫn cho nên nhảy theo rất dễ dàng. Trang Nại Nại không biết cô đang bị cái gì nhập nữa mà. Mới chỉ bước được hai bước thì đột nhiên nhấc chân, rồi mạnh mẽ hạ xuống mu bàn chân của Tư Chính Đình. Này thì oan uổng cho cô này. Trong đầu thì nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ áy náy. Úi, thật ngại quá đi, em đã nói là em không biết nhảy rồi mà. Tư Chính Đình, trên mặt cô chỉ còn kém bước viết thêm 5 chữ là em cố ý đấy. Cái bộ dạng đắc ý, còn có khóe môi cong cong cùng cái vẻ tùy hứng làm bậy của cô không hiểu sao lại khiến tâm tình của anh tốt hơn. Tư Chính Đình khẽ nhớn mày một cái, thế nhưng chẳng hề đổi sắc mặt mà vẫn tiếp tục khiêu vũ. Cứ như thể là người bị dẫm phải chân không phải là anh. Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình, nhìn không được mà nhíu mày, cái chân của người này là bằng thép à. Một cái dẫm vừa rồi cô đã dùng toàn lực của mình, thế nhưng anh chẳng có một chút phản ứng nào. Những oán hận chồng chất gần đây của cô đối với anh bỗng đột nhiên bộc phát, vất vả lắm cô mới có được một cơ hội trả thù. Thì làm sao cô có thể bỏ qua cơ chứ? Vì vậy, cô dẫm, cô phải dẫm. Trang Nại Nại mạnh mẽ đạp mấy đạp, mãi cho đến khi điệu nhảy này kết thúc mà vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, còn chưa có đủ đâu. Âm nhạc dừng lại, Tư Chính Đình lập tức buông cô ra. Trong lòng Trang Nại Nại vẫn chưa đã nghiền, những bề ngoài vẫn chân chó nói, thật ngại quá, em không biết khiêu vũ, để anh phải vất vả rồi. Tư Chính Đình hít sâu một hơi rồi quay đầu bước đi. Đau chân chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng anh là nhân vật chính của ngày hôm nay. Chẳng lẽ một lát nữa anh phải đi đôi giày toàn dấu giày này đi nhận phỏng vấn của các phóng viên hay sao? Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình rời khỏi hội trường thì mới lè lưỡi một cái với bóng lưng của anh, sau đó lặng lẽ chạy đi. Đáng tiếc, mặc kệ Trang Nại Nại chạy tới chỗ nào thì vào lúc này cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, rốt cuộc ai là kẻ ăn cắp? 1. Điệu nhảy mở màn hoàn tất, tiếp đến là vũ hội của mọi người. Các khách quý cùng với nhân viên của Đế Hào chia làm hai nhóm rồi bắt đầu khiêu vũ. Trang Nại Nại không khiêu vũ cùng với mọi người, vì thân phận của cô rất đặc biệt cho nên tuy có nhiều người dục dịch nhưng không một ai dám ngỏ ý mời cô khiêu vũ. Trang Nại Nại đi trong đám người một lúc lâu mới tìm thấy được Quý Thần. Cô vội vội vàng vàng kéo anh ta tới bên cạnh rồi thấp giọng nói, trợ lý Quý, tôi vừa mới thấy cái cô phóng viên kia lại trà trộn vào đấy. Nhất định các anh phải túm được cô ta. Quý Thần nghe cô nói vậy thì cười, giải thích, bà chủ đừng lo lắng quá. Chúng tôi đã chuyển hình thức cuộc họp báo ngày hôm nay từ chính thức công khai thành họp báo bí mật rồi. Chỉ có vài phóng viên là được tham gia thôi. Những người khác hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc được với ông chủ. Cho dù cô ta có mặt trong bữa tiệc này cũng chẳng làm được cái gì đâu. Biện pháp này hay. Trang Nại Nại an tâm trở lại. Tư Chính Đình vội vào phòng họp riêng cho nên rất nhanh đã có người tới gọi Quý Thần đi. Lúc này Tư Chính Đình đã bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn cho nên không có mặt ở đây. Mới vừa rồi Trang Nại Nại khiêu vũ với Tư Chính Đình đã khiến mọi người rất tò mò về cô. Những ánh mắt hoài nghi đó cứ chiếu thẳng vào người khiến Trang Nại Nại cảm thấy rất khó chịu. Cho nên cô dứt khoát chọn một góc nào đó mà đi. Thế nhưng đi đến được một nửa thì cô thấy Mino đang lén lén lút lút đi về phía phòng bên cạnh. Trang Nại Nại nhíu mày. Nương theo tầm mắt của cô ta nhìn sang thì Trang Nại Nại phát hiện trong góc hội trường lúc này đang tụ tập một đám người. Bọn họ đang xì xào bàn tán cái gì đó. Mino bước qua nói gì đó khiến sắc mặt của đám người kia lập tức trở nên khó coi. Trang Nại Nại nhanh mắt phát hiện ra đám người đó không mặc lễ phục. Lại nhìn những chiếc máy ảnh mà bọn họ đang cầm theo thì có thể khẳng định chắc chắn rằng bọn họ chính là phóng viên. Mà người đang được những phóng viên đó vây quanh chính là nữ phóng viên kia. Dường như cô ta đang nói gì đó khiến đám phóng viên xung quanh dần dần trở nên căm phẫn. Đang kích động tâm tình của bọn họ sao? Trang Nại Nại nhớ đến lời Quý Thần vừa nói. Bọn họ đã chuyển họp báo công khai thành bí mật. Thậm chí chỉ có vài tòa soạn báo mới có thể lấy được tin. Vậy nên khẳng định hiện tại bọn họ đang cực kỳ bất mãn với Đế Hào. Trang Nại Nại không dám bước lên, cô dứt khoát xoay người chạy đi tìm Quý Thần để xử lý tốt chuyện này. Trong đám phóng viên của tòa soạn báo Tố Nhĩ đang vô cùng tức giận nói, thật quá đáng, Đế Hào làm như vậy rõ ràng là chẳng thèm để chúng ta vào mắt. Mời chúng ta tới đây là để uống trà ăn điểm tâm sao? Bọn họ nói xin lỗi chúng ta rồi đưa cho một cái phong bì, nực cười. Chúng ta đều là những phóng viên có tiếng thì sao có thể bị bọn họ đùa bỡn như vậy? Thời gian quý giá của chúng ta có thể dùng tiền để so sánh sao? Mino trà trộn vào giữa đám phóng viên, đợi phóng viên của Tố Nhĩ nói xong mới lên tiếng. Bây giờ thật xin lỗi các vị quá, mọi người đừng nên tức giận. Thật sự là vì tình huống quá đặc biệt. Gần đây công ty chúng tôi không được yên ổn. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập quá quan trọng với công ty cho nên không thể phát sinh bất cứ. Mino càng nói thì đám phóng viên lại càng tức giận. Phóng viên của tòa soạn báo Tố Nhĩ cắt lời cô ta. Cô có ý gì? Chúng tôi là phát sinh bất ngờ của các người sao? Đã không tin chúng tôi thì gửi thiệp mời cho chúng tôi làm cái gì? Mino nghẹn họng, cuối cùng thở dài nói, như vậy đi. Đằng nào thì mấy người cũng không thể ra về tay không? Hay là để tôi cho mấy người một ít tin tức khác nhé? Có phóng viên bắt đầu động tâm, tin tức gì vậy? Mino ra bộ dầu dĩ nói, mấy người để tôi suy nghĩ một chút, một lát rồi tôi nói cho mấy người biết. Nói đến đây thì tầm mắt của cô ta liền hướng về phía hội trường. A, tôi xin lỗi, tôi phải đi tìm cô Trang, có khả năng cô ấy lại đi tìm ngài Tư mất rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, rốt cuộc ai là kẻ ăn cắp? 2. Mino cố ý nhắc đến tên Trang Nại Nại vào lúc này khiến con mắt của đám phóng viên kia nhất thời sáng lên. Nếu như không cho chúng ta phỏng vấn ngài Tư, vậy thì chúng ta có thể phỏng vấn cái cô Trang kia. Có người do dự, cái này không được tốt lắm đâu. Dù sao những vấn đề mà bọn họ phỏng vấn đề đã được kiểm tra, những chuyện về bản thảo thiết kế không thể được nói ra. Có một phóng viên đột nhiên hừ lạnh nói, có cái gì mà không được chứ? Bọn họ đã đối xử với chúng ta như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí với bọn họ. Huống hồ, mấy người không muốn lấy được chút tin tức gây xôn xao dư luận sao? Ngày mai không muốn lượng tiêu thụ tăng vọt sao? Câu nói sau cùng khiến đám phóng viên động lòng. Cuối cùng đám phóng chia nhau ra tìm kiếm Trang Nại Nại khắp hội trường. Mino nhìn đám phóng viên kia rời đi thì khóe môi của cô ta khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười quỷ dị. Trang Nại Nại đang định đi tìm quý thần thì đột nhiên có một người hô lên, cô Trang Nại Nại. Trang Nại Nại sửng sốt, đám phóng viên kia đang ồ ạt xông tới phía cô. Trực giác của cô cho thấy nguy hiểm, liền không nói hai lời mà quay đầu bước đi. Đáng tiếc, hôm nay cô mặc lễ phục dạ hội đi kèm với một đôi giày cao gót, làm sao mà có thể so được với đám phóng viên đi giày bệt kia. Chỉ mấy bước chân, bọn họ đã nhanh chóng bao vây được Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhíu chặt chân mày, các người làm cái gì vậy? Nói xong còn đưa mắt nhìn bảo vệ xung quanh rồi tiếp tục hô lên, người đâu? Một tiếng hô này dẫn tới sự chú ý của các bảo vệ và những người có mặt trong hội trường. Các nhân viên an ninh lập tức chạy nhanh tới bên này. Cô Trang, tôi là phóng viên của tòa soạn báo Tố Nhĩ. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô, mời cô trả lời tôi có được không? Phóng viên kia nói xong liền quay đầu nhìn nhân viên an ninh dọa. Chúng tôi là phóng viên từ những tòa soạn báo lớn được đế hào của các người mới tới. Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn cô gái này thôi. Xin hỏi chúng tôi đã phạm pháp gì sao? Các người không có tư cách cưỡng chế chúng tôi ra ngoài. Hay là đế hào khinh thường những tòa soạn báo ở đây sao? Đám phóng viên sau lưng cô ta đồng loạt gật gật đầu. Các nhân viên an ninh nhíu mày. Họ nhớ đến lời quý thần dặn dò phải bảo vệ bà Tư thật tốt nên vẫn quyết xông tới kéo đám phóng viên này ra ngoài. Thế nhưng Mino vội vã đi tới. Cô ta giơ tay ngăn cản các nhân viên an ninh rồi nói với các phóng viên. Các vị đại gia à, đây đều là hiểu lầm thôi. Đế hào chúng tôi đương nhiên không dám đuổi mọi người ra ngoài. Thế nhưng các vị cũng nể mặt mũi của đế hào đừng gây chuyện có được không? Tổ trưởng tổ an ninh nghe Mino nói vậy thì cũng hơi sững sờ. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn lướt qua đám phóng viên trước mặt. Có khoảng chừng mười mấy người. Nếu đuổi hết bọn họ ra ngoài thì đế hào sẽ lập tức đắc tội với mười mấy tòa soạn báo. Tổ tưởng tổ an ninh có chút do dự. Mà thừa dịp thời gian này, đám phóng viên đã bắt đầu gây khó dễ cho Trang Nại Nại. Có người giơ máy ảnh lên nhắm thẳng vào cô. Có người bắt đầu hỏi. Từng vấn đề cứ thế ảo ảo xông tới. Cô Trang, nghe nói cô đã ăn trộm bản thiết kế của TZ rồi đưa cho Cố Thị. Chuyện này là thật sao? Cô Trang, xin hỏi cô với ngài Tư có quan hệ như thế nào? Cô là tình nhân của ngài ấy thật sao? Cô Trang, trộm cắp là hành vi vi phạm pháp luật. Cô không hề sợ hãi như vậy là vì đã có ngài Tư bao che sao? Cô Trang, nghe nói đây không phải là lần đầu tiên cô trộm cắp thiết kế của người khác. Xin hỏi có phải cô đã coi đây thành con đường phát triển của mình rồi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, rốt cuộc ai là kẻ ăn cắp? 3. N. Cô Trang. Cô Trang, xin cô trả lời một câu hỏi. Có người nói sinh hoạt của cô không được lành mạnh. Xin hỏi đây là sự thật sao? Cô Trang, đám người kia quả là xứng với cái danh phóng viên, miệng nói nhanh như tiểu liên, Hơn nữa từng lời mà bọn họ nói ra chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Lời nói khó nghe đến mức khiến Trang Nại Nại chỉ hận không thể lao vào đánh bọn họ. Cô nắm chặt tay của mình lại. Tôi không có. Không có cái gì. Cô lấy trộm thành quả lao động của người khác như vậy thì trong lòng cảm thấy thế nào? Lúc đêm xuống liệu cô đã từng cảm thấy xấu hổ bao giờ chưa? Trang Nại Nại lập tức quay đầu nhìn về phái người phóng viên kia. Tôi chỉ nói mỗi là tôi không có. Vì sao cô lại có thể cắt câu lấy nghĩa như vậy? Người phóng viên kia lui về sau một bước. Cô Trang, tôi có thể hiểu rằng thái độ của cô bây giờ là thẹn quá hóa giận hay không? Cô còn có bản lĩnh bắt người khác câm miệng nữa cơ à? Cô quá coi thường người khác rồi đấy. Trang Nại Nại thực sự bị đám người này chọc điên. Cô chỉ nói một câu mà đã trở thành không coi ai ra gì. Trang Nại Nại muốn đẩy đám người kia ra. Thế nhưng bọn họ vẫn ngăn cô lại. Thậm chí còn có người kéo lại cánh tay của cô. Trang Nại Nại quay đầu nhìn người kia. Mời buông tay ra. Bằng không tôi sẽ không khách khí với cô nữa. Người phóng viên kia làm bộ khiếp sợ. Cô Trang đang uy hiếp tôi đó sao? Bởi vì tôi đăng tin tức của cô. Trang Nại Nại không chống đỡ nổi. Cô bị tất cả mọi người công kích. Cả đám phóng viên lẫn các nhân viên trong công ty. Còn có đám phu nhân nhà giàu mới nổi. Từng lời nói của bọn họ nói ra vừa sắc bén lại khó nghe. Từng câu từng chữ như hóa thành những lưỡi dao sắc bén đang lăng trì cô. Những lời miệt thị này còn mượn danh chính nghĩa mà nói một cách ngang nhiên. Nó như là nước biển vô hình đang rót vào lục phủ ngũ tạng của cô. Khiến cô có cảm giác mình sắp không thể hít thở được nữa. Lỗ tai của cô ong ong, những người trước mắt cũng hoa lên. Cô cảm thấy cả đời này cô chưa bao giờ tức giận đến mức như vậy. Cả người Trang Nại Nại run lên. Cô cố gắng khống chế tâm tình của mình. Thế nhưng dù làm cách nào cũng không thể đè nổi lửa giận đang ùn ùn bốc ra xung quanh. Cô siết chặt bàn tay của mình. Tại sao? Tại sao sống trên đời này lại khó khăn đến như vậy? Ngay lúc Trang Nại Nại cảm giác bản thân sắp tan vỡ tới nơi, lúc cô không kìm được mà chuẩn bị òa khóc thì đám người đột nhiên sao động. Trang Nại Nại không ngẩng đầu lên nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đám người trước mặt cô đột nhiên bị đẩy sang hai bên, tiếp đó là một thân hình cao lớn tới gần. Một bàn tay to ấm áo nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào một vòng tay vững chãi. Đừng sợ, một giọng nói vang lên. Ngay lúc này cái thanh âm trầm thấp lại lạnh lùng đó giống như âm thanh của thiên nhiên bao trùm lấy Trang Nại Nại. Nó khiến Trang Nại Nại cảm thấy quãng thời gian vừa rồi như không tồn tại. Vòng tay ấm áp này cũng mang lại cảm giác an toàn cho cô. Mà câu nói này cũng giống như một dòng suối trong lành mát mẻ rót thẳng vào ngọn lửa giận hừng hực. Khiến lý trí của Trang Nại Nại quay về, cơn giận trong lòng cũng lập tức tan đi. Rốt cuộc là vì sao mà cô lại đi chấp nhặt với đám phóng viên này? Trang Nại Nại muốn ngẩng đầu lên để đối diện với đám phóng viên. Thế nhưng cô chỉ vừa nhúc nhích thì một bàn tay to lớn ấm áp vươn tới rồi mạnh mẽ đè cái gáy của cô lại. Không cho cô nhúc nhích nữa. Tiếp đó cô nghe thấy được thanh âm ẩn chứa lửa giận của Tư Chính Đình. Cút ngay. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 399, rốt cuộc ai là kẻ ăn cắp? 4. Tư Chính Đình thật sự rất tức giận. Anh vừa mới bước chân vào hội trường đã trông thấy đám phóng viên kia công kích Trang Nại Nại. Mà cơ thể yếu đuối của cô bị những sự công kích của đám người này làm lảo đảo. Bình thường cô là người lanh lợi đáng yêu. Thế nhưng sự yếu đuối lúc này của cô lại đâm thẳng vào lồng ngực của anh. Khiến anh không kịp nghĩ nhiều mà dứt khoát xông lên. Anh đẩy những phóng viên kia sang một bên, sau đó ôm lấy cô vào lòng thật chặt. Tư Chính Đình có thể cảm nhận được từng tế bào của người trong lòng đang run lẩy bẩy. Bộ dáng kia khiến anh thương xót đến mức chỉ hận không thể đem những người bắt nạt cô lúc này biến thành bột phấn. Một người lạnh lùng luôn luôn tự giữ mình như anh mà vào lúc này cũng không nhịn được nữa. Anh đã nổi giận, mà lửa giận của anh đã phát ra khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ. Tất cả các phóng viên đều run lên, đứng im tại chỗ nhìn anh. Tư Chính Đình nheo lại đôi mắt phượng của mình rồi che chắn cho Trang Nại Nại rời đi ngay trước mặt đám phóng viên. Lúc Tư Chính Đình đi qua, phóng viên của tòa soạn báo Tố Nhị còn lạnh mắt liếc cô ta một cái. Một cái liếc mắt này của anh khiến cô phóng viên kia rùng cả mình. Cô ta hiểu, cô ta xong đời rồi. Ngài tư của đế hào chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vừa nghĩ tới đây cô ta liền nghiến răng, bất chấp tất cả xông lên. Ngài tư, vì sao ngài không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện bản thảo thiết kế bị đánh cắp? Liệu có phải có vấn đề gì đó không thể nói ra hay không? Lẽ nào những suy đoán của chúng tôi là chính xác? Là TZ ăn cắp thiết kế của cô Trang? Hay là đế hào đã mạnh mẽ ép doanh nghiệp cố thị phải đưa ra bản thiết kế của bọn họ để chiếm làm của riêng? Một câu này vừa thốt lên khiến cả hội trường lặng ngắt như tờ. Thế nhưng bọn họ không dám đối đầu với Tư Chính Đình nên chỉ có thể nhìn về phía anh một cách tò mò, lỗ tai dựng thẳng lên. Tư Chính Đình dừng bước quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn thẳng nữ phóng viên kia. Nữ phóng viên kia tiếp tục nói, ngài Tư, xin hỏi có đúng là TZ đã ăn cắp thiết kế của cô Trang? Tư Chính Đình nghe như thế thì biết, lúc này anh nhất định phải cho đám người đang đứng đây một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không thì ngày mai bọn họ sẽ đem chuyện này đăng lên báo. Tư Chính Đình nheo mắt lại, sau đó buông lỏng bàn tay đang đặt trên đầu của Trang Nại Nại ra. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn anh. Tư Chính Đình sẽ trả lời như thế nào đây? Nhất định lúc này anh sẽ phải giữ gìn quyền lợi của đế hào. Ngay lúc Trang Nại Nại còn đang xoắn suýt thì nghe thấy tiếng trả lời một cách chậm rãi của Tư Chính Đình, không phải. Không phải là TZ ăn cắp của Trang Nại Nại. Như vậy kết quả chính là trái tim của Trang Nại Nại trở nên lạnh lẽo. Dù tin tưởng anh hết lòng, dù cho cô vẫn âm thầm ôm một giấc mơ hão huyền với anh, thế nhưng khi giờ khắc anh vứt bỏ cô thực sự xảy đến, thì Trang Nại Nại vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang ngấm dần vào xương cốt. Nỗi đau như xé rách tim gan cũng chậm rãi dâng lên. Trang Nại Nại nắm tay lại thật chặt. Đột nhiên có cảm giác nản lòng thoái chí. Nữ phóng viên kia thấy tình hình như vậy thì tiếp tục được đà lấn lướt. Như vậy chính là cô Trang ăn trộm của TZ rồi. Thế nhưng nếu sự việc là vậy thì tại sao ngài Tư lại không nghiêm phạt cô ta? Là do cô Trang đây là tình nhân của ngài sao? Ngài Tư, ngài có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý được hay không? Tư Chính Đình nghe vậy thì sắc mặt cũng có chút hoảng hốt. Chuyện bản thảo thiết kế bùng phát đến mức như thế này đã nằm ngoài tầm xác định của anh rồi. Không thể có chuyện TZ ăn cắp thiết kế của Trang Nại Nại. Thế nhưng như vậy thì thật sự Trang Nại Nại đã ăn trộm của TZ sao? Chân tướng của chuyện này có thể công bố ngay lập tức. Thi Cẩm Ngôn vừa mới báo tin cho anh rằng đã tìm được Tư Tĩnh Ngọc. Chỉ cần cho anh thêm 5 phút đồng hồ nữa thôi là có thể nghe được chính miệng Tư Tĩnh Ngọc nói ra chân tướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, rốt cuộc ai là kẻ ăn cắp? 5. Tư Chính Đình yên lặng, ánh mắt của anh không tự chủ được mà rơi trên người cô. Trang Nại Nại đang cúi đầu chẳng biết nghĩ gì, thế nhưng hình ảnh cô bị chèn ép cùng ủy khuất mấy ngày nay cứ hiện dần lên trong đầu anh. Anh đang chờ cái sự thực gì đây? Cứ cho là cô đã lừa anh đi. Nếu như vậy thì anh có thể thực sự không để ý đến cô, có thể để cô rời khỏi mình, để cô ra nước ngoài tìm mẹ Trang sao? Vừa nghĩ tới đây, Tư Chính Đình lập tức trở nên kiên định. Đôi mắt phượng hẹp dài của anh hơi híp lại, thế rồi bỗng nhiên anh nắm chặt lấy cổ tay của Trang Nại Nại. Sau đó nhìn về phía nữ phóng viên kia, tôi nói Trang Nại Nại ăn trộm của TZ lúc nào? Một câu này vừa thốt lên, tất cả mọi người trong hội trường đều sửng sốt. Tư Chính Đình chậm rãi nói tiếp, người thiết kế bản thảo này vốn là Trang Nại Nại. Cô ấy muốn chứng minh năng lực của mình để chuyển tới bộ phận thiết kế thời trang nên mới nộp bản thiết kế này cho tôi. Thế nhưng tôi lại nhất thời không nhận ra được tài năng của cô ấy. Cô ấy đành đưa nó cho nhà họ Cố. Sau này tôi phát hiện bản thiết kế của cô ấy rất tốt cho nên mới đưa cho TZ làm thiết kế bổ sung mà chưa được sự đồng ý của cô ấy. Vậy nên tất cả những chuyện này đều chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm. Tất cả mọi người nhao nhao lên. Bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cả đám bọn họ tổng ngồng tới đây là mong được xem một màn kịch hay. Thế nhưng cái bọn họ xem được chỉ là một màn hiểu lầm. Mi Nâu đứng trong đám người hít mắt lại. Không ngờ rằng ngài Tư vì bảo vệ con khốn kia mà thậm chí dùng cả thủ đoạn thế này. Nhưng mà đám phóng viên cũng chẳng phải kẻ ngu đâu. Phóng viên kia cười khẩy một cái. Ngài Tư có muốn bảo vệ cho cô Trang cũng không cần phải nói dối như vậy. Một người không tốt nghiệp trường thiết kế thời trang mà có thể thiết kế ra sản phẩm mà TZ cũng phải để ý sao? Ngài nghĩ chúng tôi đây ngu ngốc, dễ đánh lừa thế cơ à? Tư Chính Đình nheo mắt lại, dường như anh đã sớm nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy. Thế nên anh dứt khoát quay đầu nói, quý thần. Quý thần vội vàng đi tới chỗ máy chiếu trên sân khấu, sau đó cắm một chiếc USB. Trên màn hình lớn liền xuất hiện những thiết kế sơ bộ của 6 bộ trang phục. Nhìn vào có thể thấy được những thiết kế này còn cực kỳ thô ráp, do thời gian cấp bách mà không được chỉnh sửa lại một cách chỉn chu. Thế nhưng phàm là người hiểu biết về thiết kế thời trang lại nhìn ra được những thiết kế này rất có linh hồn. Tư Chính Đình kéo tay Trang Nại Nại đi lên sân khấu, sau đó chỉ vào những bản thảo thiết kế trên màn hình nói. Những thiết kế này đều do Trang Nại Nại dùng 2 ngày thể thiết kế ra. Mặc dù cô ấy không tốt nghiệp trường chuyên về thiết kế thời trang, thế nhưng cô ấy có tài năng do ông trời ban tặng. Nói tới đây, Tư Chính Đình quay mặt ra, đứng trước toàn thể các nhân viên của Đế Hào, đứng trước tất cả những phóng viên cùng toàn thể khách mời, chậm rãi nói, vậy nên tôi tuyên bố đặc cách tuyển cô Trang Nại Nại đây vào phòng thiết kế thời trang nhận chức phó phòng. Vì TZ không thường xuyên có mặt ở công ty cho nên phòng thiết kế thời trang tạm thời đều do Trang Nại Nại toàn quyền phụ trách. Lời này vừa ra khiến toàn trường sao động. Một người chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học chưa tới 1 năm mà đã có thể nhận chức phó phòng phòng thiết kế thời trang Đế Hào. Toàn bộ nhân viên của Đế Hào đều khiếp sợ mở to 2 mắt. Trang Nại Nại chắc chắn là người thăng chức còn nhanh hơn cả Mi Nâu. Mi Nâu cũng không ngờ kết quả sẽ thành như vậy. Cô ta ngàn vạn lần không ngờ được rằng Ngài Tư sẽ chọn cách hy sinh danh dự của mình để bảo vệ cho Trang Nại Nại. Hơn nữa mặc dù cô ta là trưởng bộ phận thiết kế, còn TZ đảm nhiệm chức trưởng phòng thiết kế thời trang, thế nhưng bình thường những chuyện của phòng thiết kế thời trang đều do cô ta phụ trách. Bây giờ Ngài Tư đang tước đoạt quyền lợi của cô ta sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 401, rốt cuộc ai là kẻ ăn cắp? 6. Mi Nâu có cảm giác như tự mang đá đập chân mình. Toàn bộ hội trường yên lặng trong nháy mắt. Đột nhiên Trương Đình Đình không nhịn được đứng ra nhận lỗi. Trang Nại Nại, xin lỗi, tôi trách lầm cô rồi. Có người dẫn đầu thì sẽ có người tiếp theo. Tất cả nhân viên đều bỏ qua mặt mũi ảo ảo xin lỗi Trang Nại Nại. Nhớ lại những lời nói, những chuyện từng làm trước đây thì ai nấy đều xấu hổ cúi đầu. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhìn anh đính chính thanh danh cho mình, nhìn ánh mắt xin lỗi của tất cả nhân viên Đế Hào bên dưới, cô không nhịn được mà muốn rơi nước mắt. Nỗi gian khổ mấy ngày nay vào giây phút này trở nên rất đáng giá. Cô cố ép nước mắt vào trong, sau đó nói với mọi người vài câu. Ở một nơi khác, Tư Chính Đình nhanh chóng dùng thủ đoạn mạnh mẽ xử lý đám phóng viên. Anh nhớ kỹ những phóng viên làm khó Trang Nại Nại lúc nãy, sau đó gọi thông báo cho tòa soạn của bọn họ, yêu cầu tòa soạn kỷ luật những người này, bởi vì bọn họ đã vi phạm hợp đồng tham dự lễ kỷ niệm, ngay cả tòa soạn cũng phải bồi thường tổn thất cho Đế Hào. Chỉnh đốn xong xuôi, buổi tiệc chính thức bắt đầu lại lần nữa. Tư Chính Đình lặng lặng đứng trên ban công, không ai tới quấy rầy anh. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, từ từ đi tới phía sau anh. Chính Đình, anh nói thật với em đi, anh có tin em không? Thật ra, cô không quan tâm người khác hiểu lầm mình ra sao, nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Trong chuyện lần này, người làm cô tổn thương nhất chính là Tư Chính Đình. Chuyện anh không tin cô chính là một thanh kiếm 2 lưỡi. Làm cả 2 người họ đều thương tích đầy mình. Người Tư Chính Đình hơi run lên, anh từ từ quay đầu lại. Trong bóng tối, ánh trăng sau lưng rát lên người anh một lớp ánh sáng lạnh lẽo. Anh chỉ mím môi mà không nói gì cả. Mắt Trang Nại Nại trở nên ảm đạm dần. Một lúc lâu sau mới nói, em hiểu rồi. Khi cô định xoay người bước đi thì Tư Chính Đình đột nhiên nắm lấy tay cô. Nại nại, chúng ta bây giờ không tốt sao? Bây giờ không tốt sao? Yêu nhau mà nghi ngờ nhau, sống mệt mỏi như vậy mà anh lại vẫn nói là tốt. Trang Nại Nại nở một nụ cười khổ sở, cô dùng hết sức gạt cánh tay anh ra, cười nói, nhưng đây không phải là cuộc sống em muốn. Dứt lời, cô liền nhanh chóng rời đi. Tư Chính Đình nhìn bóng lưng của cô, nhớ lại chuyện cô muốn ly hôn thì muốn kéo cô lại. Nhưng đúng vào lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Thi Cẩm Ngôn gọi tới. Anh nhanh chóng bắt máy, khẩn trương hỏi, có tin tức của TZ chưa? Tìm được chị ấy rồi sao? Ở đầu dây bên kia, giọng nói yếu ớt của Tư Tĩnh Ngọc vang lên, Chính Đình, em hãy nghe chị nói, là chị lấy nhầm. Lúc chị vào thư phòng của em lấy bản thảo thiết kế, chị đã lấy nhầm. Bản thảo thiết kế đó là của Nại Nại. Là của Nại Nại. Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, nổ mạnh bên tai Tư Chính Đình. Đã từng nhiều lần nghĩ tới khả năng này, là anh hiểu lầm cô, là anh sai. Nhưng khi giây phút này xảy ra thật, Tư Chính Đình lại đột nhiên thấy hoảng loạn. Anh sững sờ xoay người, trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên vóc dáng của Trang Nại Nại, sống lưng thẳng tắp đi từng bước đi khỏi hội trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 1. Toàn bộ đầu óc Tư Chính Đình trở nên trống rỗng. Bên trong điện thoại tiếp tục truyền đến giọng nói ảo não của Tư Tĩnh Ngọc, đáng ra chỉ phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn. Sao phong cách thiết kế của em thay đổi nhiều như vậy được? Chẳng qua là lúc đó tâm trạng không tốt. Chỉ muốn làm cho xong chuyện rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi đầy đau đớn này. Tư Tĩnh Ngọc nói lảng sang vấn đề khác. Lần này là chị không đúng, em đừng hiểu lầm Nại Nại. Chính Đình, bọn em phải thật hạnh phúc. Khó khăn lắm mới ở bên nhau được. Đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Anh đã hiểu lầm cô rồi. Từng mảnh ký ức mấy ngày qua nhanh chóng lướt qua trước mắt anh. Bóng lưng kiêu ngạo không chịu cúi đầu khi bị mọi người hiểu lầm. Khi cô lấy hết dũng khí đến tìm anh nói chuyện bản thiết kế, anh đã nói những lời không đúng với cô và cả tiếng khóc trong đêm hôm đó. 5 năm qua, cô đã chịu quá nhiều khổ sở. Sau khi nghe thấy những lời bác sĩ đông y nói hôm đó, anh vốn đã quyết tâm cho cô hạnh phúc. Nhưng vì sao? Đến cuối cùng, người làm tổn thương cô nhiều nhất lại là anh. Rốt cuộc ngày hôm đó anh đã nói câu gì? Trang Nại Nại, tôi thật sự hận không thể bóp chết cô. Lúc đó anh đang bực bội, nói mà không hề suy nghĩ. Nhưng anh biết câu nói này đã khiến cô bị tổn thương. Anh ước gì có thể được trở lại ngày hôm đó, để rút câu nói đó lại. Lời đã nói ra như nước tát ra ngoài, làm sao rút lại được. Tư Chính Đình ngẩn người, không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bị ngoài tầm kiểm soát. Rõ ràng có rất nhiều cách để giữ cô lại, nhưng lúc này đầu óc anh trống rỗng, trong mắt đều là bóng lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát của cô và cả câu nói, nhưng đây không phải là cuộc sống em muốn, đây không phải là cuộc sống cô muốn, nên cô muốn rời khỏi anh sao? Tư Chính Đình siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trái tim anh không ngừng co rút mãnh liệt, giống như mất đi một phần, làm thế nào cũng không lấp đầy lại được. Chính Đình, Chính Đình. Tiếng gọi trong điện thoại kéo anh về thực tại. Em hiểu lầm Nại Nại rồi hả? Hay là làm chuyện gì khiến con bé tổn thương? Chính Đình, phụ nữ không chịu nổi tổn thương đâu. Có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ ra, rồi đi xin lỗi. Trong tình yêu không cần tôn nghiêm. Chính Đình, em hiểu không? Trong tình yêu không cần tôn nghiêm. Tư Chính Đình có cảm giác như được soi sáng. Sự mờ mịt như một đứa trẻ lạc đường trong mắt anh tản đi. Chị, em hiểu rồi. Nói xong anh liền cúp máy, đuổi theo hướng Trang Nại Nại vừa đi. Anh muốn nói cho cô biết là anh rất yêu cô. Anh không thể mất cô. Anh muốn xin lỗi cô, muốn cô tha thứ cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 2. Tư Chính Đình đuổi theo Trang Nại Nại ra ngoài, một trước một sau nhanh chóng rời khỏi hội trường. Khách sạn tổ chức nằm gần đường vành đai 2 của thành phố, vừa ra khỏi cửa là bóng đêm phồn hoa rực rỡ ánh đèn. Sương mù dày đặc làm cho bầu trời không có lấy một ánh sao, chỉ thấy ánh trăng lờ mờ. Tư Chính Đình nhanh chóng thấy Trang Nại Nại ở phía trước. Lúc này cô đã gỡ bỏ hết sự kiêu ngạo lúc ở tiệc rượu, tuy bóng lưng vẫn thẳng tắp nhưng lại khiến người ta cảm thấy cả người cô dường như đã mất hết sức lực và cảm xúc. Tư Chính Đình đau lòng đuổi tới, lúc tới sau lưng cô, chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Trang Nại Nại từ khách sạn đi ra, khung cảnh lạ lẫm xung quanh làm cô có chút không kịp thích ứng. Cô cúi đầu lầm lũi bước đi, cảm xúc trong lòng cô lúc này ngổn ngang vô bờ bến. Có trời mới biết cô đã kích động thế nào trong lúc bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, anh lại đột nhiên đi tới mời cô khiêu vũ. Cho dù là ai thì vào lúc đó cũng không kìm nén được cảm động. Cô cũng không ngoại lệ, lúc đó cô đã cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt. Lúc phóng viên làm khó cô, anh ôm chặt cô vào ngực, bảo vệ cô. 5 năm liều mạng bun ba vì cuộc sống, thỉnh thoảng cô cũng bị uất ức. Nhưng những lúc như thế cô chỉ biết rúc vào lòng mẹ Trang, cái gì cũng không dám nói. Nhưng tối hôm nay, anh đã cho cô cảm giác an toàn mà trước nay cô chưa từng có. Mặc dù anh không tin cô, nhưng anh vẫn bảo vệ cô. Nói không cảm động là giả, cô không cần loại cảm động này. Trang Nại Nại cúi thấp đầu, thở dài. Cô và Tư Chính Đình, rốt cuộc phải làm sao đây? Trước đó cô đã nói ly hôn, nhưng cô thật sự bỏ được sao? Đang lúc xoắn suýt thì chuông điện thoại Trang Nại Nại đột nhiên vang lên, là Lâm Hy Nhi gọi tới. Nại Nại, có tin tốt cho cậu này. Hộ chiếu sau khi dục đã xong rồi. Bây giờ tớ đang giữ hộ chiếu của cậu, cậu ở đâu để tớ đưa đến? Hy Nhi, tớ đang trên đường về nhà, chúng ta gặp nhau ở nhà đi. Lâm Hy Nhi ấp úng, tớ không về được. Cậu ở đâu? Tớ đưa đến cho cậu. Trang Nại Nại sửng sốt, vì sao không về được? Lâm Hy Nhi buồn bực trả lời, là do mẹ tớ chứ sao? Bà ấy không đồng ý cho tớ quen Trương Trác. Không đồng ý mà không chịu nói sớm. Nếu hôm nay không có người nói, muốn giới thiệu trai giàu cho tớ thì tớ còn chẳng biết gì nữa ấy. Bà ấy chê Trương Trác là người Hà Nam, không có hộ khẩu Bắc Kinh. Trang Nại Nại an ủi Lâm Hy Nhi vài câu, sau lại bị cô ấy cắt ngang. Được rồi, Nại Nại, cậu đang ở đâu? Tớ lại đưa cho cậu. Mấy ngày tới tớ sẽ không về nhà, tớ quyết định bỏ trốn với Trương Trác, để bà ấy lo lắng sốt ruột một phen. Trang Nại Nại, Lâm Hy Nhi được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, tính tình ngoan ngoãn hiền lành nhưng cũng có lúc hơi tùy hứng. Cô biết Lâm Hy Nhi nói không về nhà là nhất định sẽ không về nhà, nhưng mà bảo cô ấy đến đây tìm cô. Trang Nại Nại nhìn khung cảnh xa hoa xung quanh khách sạn, cô cảm thấy mình thật lạc lõng khi đứng ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, Nại Nại, theo anh về nhà đi. 3. Trang Nại Nại ngập ngừng mãi mới nói, hay chúng ta gặp nhau ở Tây Trực Môn đi, ở quán lẩu cay cậu thích ấy. Ok. Sau khi cúp máy, Trang Nại Nại cầm điện thoại lên mạng tra địa chỉ ga tàu điện ngầm gần nhất. Cho dù cô và Tư Chính Đình có chuyện gì đi nữa thì chuyện quan trọng nhất bây giờ cũng là ra nước ngoài đón mẹ Trang về. Hơn nữa, cô cảm thấy cô và Tư Chính Đình cần một thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ thật kỹ xem tương lai bọn họ sẽ như thế nào. Nếu những khúc mắc, hiểu lầm không có cách nào gỡ bỏ, thì đừng ai nấy đi thôi. Nghĩ tới đây, tâm trạng Trang Nại Nại cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Có điều, xung quanh đây là khu phố thương mại cao cấp, người tới đây tiêu xài không phú cũng quý, ai mà đi tàu điện ngầm chứ. Cho nên ga tàu điện ngầm gần nhất cách chỗ này 5 km. Hôm nay cô lại mang giày cao gót, nếu đi lâu như vậy có lẽ gót chân cũng mất lớp da. Trang Nại Nại thở dài, hôm nay đành xa xỉ một lần vậy. Cô đi tới lề đường, bắt đầu bắt xe. Từ xa có một chiếc taxi chạy lại, chào cô, xin hỏi cô muốn đi. Còn chưa nói hết câu, sau lưng Trang Nại Nại đột nhiên truyền tới đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó cửa xe bị mở ra, một vóc dáng nhanh nhẹn chui vào. Bác Tài, đến xxx. Trang Nại Nại, Tài xế nhìn Trang Nại Nại, rồi lại nhìn người ngồi trong xe, thức thời ngậm miệng khởi động xe. Trang Nại Nại nhìn chiếc xe kia rời đi, thầm mắng trong lòng. Hừng, cả ngày hôm nay, khách sạn này đã được Đế Hào bao hết. Người tới đây, ngoại trừ nhân viên công ty thì chính là người giàu có. Cô không biết người này, nhìn cách ăn mặc thì cũng không phải là người không có tiền, nhưng sao lại không có tố chất như vậy chứ? Trang Nại Nại bĩu môi, đứng ở lề đường tiếp tục đón xe. Bởi vì trời đã tối nên ít xe taxi qua lại. Trang Nại Nại đợi khoảng 5 phút nữa mới có một chiếc taxi dừng trước mặt cô. Tài xế hạ cửa sổ xe xuống hỏi, chào cô, xin hỏi cô muốn đi. Còn chưa nói xong, Trang Nại Nại lại nghe tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Cô chưa kịp hồi hồn thì người đó đã chạy nhanh chân leo lên xe. Bác Tài, đến XXX.